Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1678, Ăn Người Của Ma. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản các nói qua, ngày đó là ngày đó, hôm nay là hôm nay. Nhậm Thanh Hoan thân ảnh xinh đẹp, đầu ngón tay nắm lấy cái kia trường kiếm màu xanh nước biển, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn dứt lời thời điểm, bước chân điểm nhẹ hư không, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm. Đã đi tới Vũ Văn Thành Ngân trước người, thao thiên ánh kiếm, tùy theo mà đến. Mình húc thân nơi đó, một dạng như thế. Đồng Lập Huy không có buông tha bất kỳ cơ hội nào. Đối với Vũ Văn Thành Ngân tới nói, hắn ghét nhất, vẫn là mình húc thân cái này phản bội người. Không, nếu như vẻn vẹn phản bội, có lẽ cũng chẳng phải làm người chán ghét. Có thể họ Minh phe phái người, lang tâm cầu phế, tiếp nhận Thiên Sơn Các không biết bao nhiêu năm ân trạch. Bây giờ lại là lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, khiến cho người khinh thường. Cấm chú, phong bạo kiếm nhận, mà cũng liền tại tứ đại thần hải cảnh chiến đấu, lâm vào chân chính quyết liệt thời điểm, Tô Hàn thanh âm, lại một lần chuyển đến. Phong thuộc tính ma pháp cấm chú, phong bạo kiếm nhận. Không có trường kiếm xuất hiện, lại là có thao thiên gió lốc theo trên mặt đất nhấc lên. Nổ thật to, vô tận đao gió, cực kỳ giống từng đạo lưỡi kiếm. Mang theo đáng sợ sắc bén cảm giác, thẳng hướng Thái Âm Tông đệ tử. Giờ này khắc này, cúi đầu nhìn lại, cái kia to lớn viêm thần thân ảnh đang ở bừa bãi tàn phá, cái kia kinh khủng băng phong vạn dặm để mặt đất biến thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cái kia nguyền rủa hệ ma pháp, nhường Thái Âm Tông 500 vạn đệ tử suy yếu, hư thối. Bây giờ, phong bạo kiếm nhận xuất hiện, càng làm cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, từng đạo thân ảnh, tại cái kia vô tận đao gió phía dưới, thể xác bị cắt chém, có trực tiếp liền bị xé thành hai nửa. Nguyên thần của bọn hắn lao ra thời điểm, ha ha ha ha, có tiếng cười to truyền đến, quơ hư ảo bàn tay lớn, bắt lại trọn vẹn tiếp cận 10 cái hóa linh cảnh nguyên thần. Chợt, không có chút do dự nào, tại thân ảnh này sau lưng, xuất hiện to lớn hư ảnh, đúng là... Thôn Thiên Ma Ảnh, này Thôn Thiên Ma Ảnh há to miệng, theo Lăng Tiếu đem những cái kia hóa linh cảnh nguyên thần ném ra, kinh khủng sức cắn nuốt trực tiếp bày ra, đem này chút kêu thảm ở trong nguyên thần, nháy mắt thôn phệ. Rầm rầm rầm, này loại nổ vang, không phải chiến đấu nổ vang, mà là khí tức tăng lên dữ dội nổ vang, cơ hồ là theo chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, theo Thái Âm Tông đệ tử bị đánh chết nháy mắt, Lăng Tiếu chính là đã bắt đầu hành động. Cái kia bị đè nén rất lâu, chỉ có hóa linh cảnh tứ phẩm tu vi, đang chiến đấu sau khi bắt đầu, rốt cục đạt được phát tiết, bắt đầu tăng lên dữ dội. Ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, cho đến một đoạn thời khắc, từ thất phẩm hóa linh cảnh, trực tiếp đột phá, đạt đến linh thể cảnh. Toàn bộ trong quá trình, sử dụng thời gian, không đủ. Một ngày, chỉ bất quá, một cái linh thể cảnh khí tức truyền ra, đối với thời khắc này tình cảnh tới nói. Vẫn là không có bao lớn lực hấp dẫn. Lực chú ý của mọi người cơ hồ đều ngưng tụ ở Tô Hàn trên thân. Tô Hàn thi triển cấm chú thực sự khủng bố, mà ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, Minh Húc Thân cùng Vũ Văn Thành Ngân lại là lâm vào Đồng Lập Huy cùng Nhậm Thanh Hoan công kích ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia như cuồng phong công kích như mưa rào, tăng thêm giờ phút này trên thực lực triệt để nghiền ép, nhường Vũ Văn Thành Ngân cùng Minh Húc Thân hai người, toàn thân vết thương, khí tức bắt đầu suy yếu. Minh Húc Thân, tức thì bị Đồng Lập Huy, chặt đứt một cánh tay. Liệt tửu kéo dài thời gian sẽ không quá dài, Nhậm Thanh Hoan cùng Đồng Lập Huy biết rõ điểm này, tuy nói trong bình ngọc còn có, nhưng tuyệt đối không thể lãng phí, tăng thêm cừu hận cho phép, cho nên bọn hắn cũng không có lưu tình chút nào. Lại nói Lăng Tiếu bên này. Người khác đối với hắn không thế nào quan tâm, có thể Tô Hàn, Thẩm Ly, cùng với Nam Cung Thần Khanh ba người, biết rõ Lăng Tiếu khủng bố, đối với hắn nơi này, tự nhiên vẫn luôn là cực kỳ quan tâm. Cảm thụ được Lăng Tiếu thân bên trên cái kia không ngừng tăng lên dữ dội khí tức, đừng nói Thẩm Ly cùng Nam Cung Thần Khanh, liền xem như đã từng làm Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, trong lòng đều là một trận hâm mộ. Như tốc độ tu luyện của mình, cũng có thể nhanh như vậy, cái kia thế gian này. Còn có ai có thể cùng chính mình bằng được? Lại đột phá, Nam Cung Thần Khanh ánh mắt co rụt lại, cảm thụ được Lăng Tiếu thân bên trên cái kia truyền tới, nhị phẩm linh thể cảnh khí tức, có loại cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Không biết cuộc chiến tranh này sẽ để cho hắn đột phá tới trình độ nào. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà lộ ra nồng đậm mỉm cười. Lăng Tiếu đột phá càng nhiều, hắn dĩ nhiên chính là càng cao hứng. Ăn người, hắn đang ăn người, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại cái này ăn người cuồng ma, mau lui lại. Theo Lăng Tiếu tu vi tăng trưởng, cái kia thôn thiên ma ảnh cũng là càng lúc càng lớn, thôn phệ nguyên thần số lượng, càng là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, có người phát hiện hắn nơi này không ngừng thôn phệ nguyên thần một màn, cái này khiến Thái Âm Tông đệ tử, tất cả đều là thân ảnh run lên, tê cả da đầu. Như vẻn vẹn tử vong, đối bọn hắn tới nói đều là bình thường sự tình, có thể nguyên thần bị nuốt, lại trở thành Lăng Tiếu tu vi tăng vọt trợ lực, này tự khiến người thấy kinh sợ. Các ngươi, ai cũng chạy không được. Lăng Tiếu thanh âm tại lúc này có chút xâm nhiên, hắn vung tay lên, bắt lấy lượng lớn nguyên thần, chợt ném vào thôn thiên ma ảnh trong miệng. Này chút nguyên thần, không còn là hóa linh cảnh, đều là linh thể cảnh. Oanh, trước đó đã thôn phệ rất nhiều, có chăn đệm, giờ phút này lần nữa thôn phệ. Lăng Tiếu tu vi, trực tiếp theo nhị phẩm linh thể cảnh, đạt đến tam phẩm linh thể. Chuyện này, điều đó không có khả năng, đây là hạng gì yêu thuật, hắn làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Giết người này, vô số tầm mắt, mang theo hoảng sợ, rơi vào Lăng Tiếu thân bên trên. Càng có hàng loạt thân ảnh, bao quát hư thiên cảnh ở bên trong, nghiến răng nghiến lợi, thẳng đến Lăng Tiếu mà đến. Nhưng thiên sơn các bên này, cũng không phải là không có thấy. Cười lạnh ở trong, đồng dạng là có hư thiên cảnh lao ra, ngăn cản Thái Âm Tông cường giả. Đến mức những người khác, không đợi tiếp cận Lăng Tiếu, liền bị cấm chú chỗ ngăn lại, hoặc là bị thiên sơn các đệ tử đánh chết. Chiến đấu, mãi mãi cũng là tàn khốc như vậy. Hai bên cộng lại, hơn 80 triệu người chém giết, đã kéo dài dòng dã một ngày. Màn đêm buông xuống thời điểm, 9 vầng trăng sáng chiết xạ đại địa, khiến cho cái kia vô số thi thể, xuất hiện nồng đậm tái nhợt. Bạch cốt âm u, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Âm Tông đệ tử, đã theo 3.000 vạn, bị giết chỉ còn lại có 1.000 vạn nhiều. Đương nhiên, ở trong đó có 80% là tử vong, nhưng cũng có 20% không chịu nổi loại áp lực này, tìm tới cơ hội về sau, trốn rời khỏi nơi này. Cho dù là Thái Âm Tông ban đầu đệ tử, cũng bắt đầu chạy trốn. Mà thiên sơn các bên này, thì là càng giết càng sảng khoái hơn. Tô Hàn đại chỉ dũ thuật, đã thi triển trọn vẹn 5 lần, thương thế của bọn hắn tại chữa trị, linh lực của bọn hắn đang nhanh chóng khôi phục, căn bản cũng không có chút nào vẻ mệt mỏi. Oanh, nào đó một cái chớp mắt, nơi xa một trận đáng sợ nổ vang truyền đến, dẫn động vô số ánh mắt nhìn. Nhưng thấy Đồng Lập Huy nơi đó, đem cũng sớm đã bản thân bị trọng thương Minh Húc thân, sinh sinh oanh bạo. Hắn thân thể tan vỡ mất, nguyên thần lao ra, lại là tại tu vi rơi xuống thời điểm, bị Đồng Lập Huy một phát bắt được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.